Tại sao tối nay anh lại khác thường như thế? Tại sao đột nhiên lại tặng sợi dây chuyền đó cho cô ở trước mặt? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net